Chương 566, thông dòng ứng đôi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ thập phân giảo hoạt, căn bản không tin hắn tìm từ, thế là lệnh giọng đạo, thời không chi chủ, không muốn đem chúng ta mấy đại thánh nhân xem như ngu ngốc, địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên, hạ vũ vương tam người nếu là không có ngươi mê hoặc, dẹt đối không thể có thế lựa chọn gia nhập thời không thần điện. Dù bà xạ bĩu môi, dùng một phen đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi hơi sử dụng não tử ngẫm lại, tam hoàng ngũ đế nhất cử nhất động đều tại các ngươi quan sát. Bọn hắn trưởng thành đều là các ngươi dẫn đạo, ta nhưng cũng không có làm gì, ta là nhân tộc phụ thần, ba người bọn hắn nói không chừng bởi vì sùng bái ta, lúc này mới nghĩ muốn gia nhập thời không thần điện. Hừ, muốn gia nhập, vì sao hết lần này tới lần khác tại tam hoàng ngũ đế thời đại lúc kết thúc gia nhập, hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ tuyên bố trả dẹt đi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị hỏi thăm. Trong đó năm vị thánh nhân ánh mắt cu nở dê bất thiện, tựa hồ động thủ khuynh hướng. Thánh nhân cũng thích sĩ diện, nhưng lúc này đây bọn hắn không chỉ có bị thiệt lớn, liền ngay cả mặt mũi đều ném đi. Nếu là không có một cái thuyết pháp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Dù bà xạ không thấy còn lại 5 vị thánh nhân, mà là nhìn về phía nữ hoa nương nương, ngươi cũng muốn đến chất hỏi ta chăng? Nữ hoa biểu tình ngưng trọng, rất nhanh nói đạo, ta không phải đến chất vấn ngươi, ta chỉ là đến lấy cái thuyết pháp. Lấy cái thuyết pháp cùng chất vấn có khác nhau sao? Đối diện lục đại thánh nhân uy hiếp, dù bạ xạ thập phân bình tĩnh. Chỉ gặp sủ bạ xạ nói đạo, ta chỉ muốn nói, đây hết thể cùng ta cũng không quan hệ, các ngươi muốn tin hay không, như thực sự không tin, các ngươi có thể đi chất vấn địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên cùng hạ vũ vương. Hỏi thăm bọn họ lục đại thánh nhân hết sức rõ ràng, ba người này tuyệt đối sẽ không nói thật ra, mà lại địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên thực lực gần với thánh nhân. Hai người hợp lực đủ để sánh ngang chân chính thánh nhân. Mặt khác, tam hoàng ngũ đế chính là nhân tộc biểu tượng, bọn hắn còn không thể đối tam hoàng ngũ đế xuất thủ, nếu không sẽ bị nhân tộc số mệnh vứt bỏ. Cứ như vậy, bọn hắn làm nỗ lực coi như toàn bộ bỏ phế. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra một cái điều hòa biện pháp, thời không chi chủ, chúng ta cũng không ép ngươi, ngươi chỉ cần phát bản mệnh lời thề, nói nhân tộc địa hoàng thần ông. Nhân hoàng hiên viên cùng hạ vũ vương gia nhập thời không thần điện sự tình với ngươi không quan hệ, nếu không liền nguyên thần phái liệt, cái kia chúng ta liền tin tưởng ngươi. Biện pháp này không tệ. Còn lại 5 vị thánh nhân gật gật đầu. Bản mệnh lời thề Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ sắc mặt tái xanh, hắn làm sao lại phát loại này bản mệnh lời thề, bởi vì cái này kiện sự tình liền là hắn cho làm, hắn phát đây chẳng phải là nguyên thần phái liệt. Mặc dù không đến mức tử vong, nhưng nguyên thần phái liệt trọng thương phía dưới, khẳng định sẽ dễ như trở bàn tay liền bị lục đại thánh nhân bắt giữ. Cho nên, cái này bản mệnh lời thề tuyệt đối không thể phát. Các ngươi để cho ta phát, ta liền phải phát sao luận thực lực, ta thời không thần điện viễn siêu các ngươi tam giáo, nếu là không phục, cùng lắm thì khai chiến, liền coi như các ngươi tam giáo vây công thời không thần điện, ta thời không thần điện QNZ mảy may không sợ. Uzumakitsuba xạ lãnh nhân đạo. Gặp Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ lớn lối như thế, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân tức giận khó bình. Thái Thượng Thánh Nhân khí thế ầm vang bạo phát, uy hiếp đạo, luận thực lực cùng nội tình, ta tam giáo xác thực không bằng ngươi thời không thần điện, nhưng ngươi có thể chống đỡ được chúng ta lục đại thánh nhân sao? Ngươi không phải thánh nhân, vô pháp bất tử bất diệt, chúng ta 6 người xuất thủ hoàn toàn có thể đánh chết ngươi. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ không thấy Thái Thượng Thánh Nhân, mà là nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân, các ngươi hai cái nhất định phải tham dự vào, các ngươi Tây Phương giáo nhưng thập phân yếu, không cẩn thận rơi vào diệt giáo hạ tràng vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân nghe Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ, cu nở dê thập phân sinh khí, nhưng vừa nghĩ tới đối phó Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ xạ không có chỗ tốt, không khỏi suy nghĩ đi lên. Hai người bọn họ mặc dù là cao quý thánh nhân, QNZ quan tâm mặt mũi, nhưng càng quan tâm lợi ích, nếu là bởi vì đối phó thời không thần điện, dẫn đến thật không cho dịch kinh doanh lên thời không thần điện diệt vong, vậy thì thua thiệt lớn. Tinh tế một suy nghĩ, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân đạo, đây là thời không thần điện cùng xiển giáo, đạo môn, thiệt giáo tam giáo ân oán, chúng ta Tây Phương giáo liền không tham dự. Nói, tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân chạy ra. Hai người bọn họ kỳ thực còn có một loại khác tâm tư, nếu là tam giáo thật cùng thời không thần điện khai chiến, tại chiến đấu nhanh lúc kết thúc, bọn hắn lại đến chiếm chút lợi lộc. Dù sao bốn vị thánh nhân liên dưới tay, thời không chi chủ tất nhiên không là đối thủ. Cho nên, bọn hắn không cần thiết đắc tội ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân rời đi, thái thượng thánh nhân bọn hắn cũng không thèm để ý bọn hắn bốn vị thánh nhân cu nở dê đủ để dễ như trở bàn tay đánh giết ủ dù mà kịt xù bạ xạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh giọng đạo, thiếu đi Tây Phương nhị thánh, ngươi cho rằng liền có thể ngăn trở chúng ta tứ thánh sao? Ngăn không được. U dù mạ kịt xù bạ xạ thản nhân đạo, nhưng nữ hoa thiếu ta một cá nhân tình, ta hoàn toàn có thể để cho nàng ngăn trở một tên thánh nhân. Về phần ta, ngắn thời gian ngăn trở trong các ngươi hai cái không có vấn đề. Nói xong, U dù mạ kịt xù bạ xạ bạo phát mình khí thế. Chuẩn thánh điên phong tu vi bại lộ không thể nghi ngờ, mà lại khí tức cùng thánh nhân không kém bao nhiêu. Mặt khác, U dù mạ kịt xù bạ xạ còn có bản cổ chân thân cùng tiên thiên trí bảo thí thần thương. Có thể nói, lúc này ủ dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực đã siêu việt tiếp dẫn cùng chuẩn đề, không kém gì tam thanh bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đồng tử co rụt lại, ngắn như vậy thời gian không gặp, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực lại thác nước trương. Thánh nhân ở giữa, thực lực sai biệt không lớn, rất khó đánh bại đối phương. Nếu là nữ hoa nương nương kéo lấy trong bọn họ một cái, hai vị kia thánh nhân căn bản không có cách nào trấn áp ủ rủ mạ kịt xù bà xạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, các ngươi thật muốn khai chiến, ta cùng nữ hoa liền đủ để ngăn chặn các ngươi. Đến lúc đó thời không thần điện tổng thể xuất động, nhiều vị chuẩn thánh tăng thêm số lớn đại la kim tiên xuất thủ, các ngươi tam giáo trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi muốn hay không thử một lần ủ rủ mạ kịt xù bà xạ? Lạnh giọng cười đạo. Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói gì, mà là nhìn về phía nữ hoa nương nương. Lúc này, nữ hoa nương nương lúng túng. Nàng sắc thực thiếu ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ một cái điều kiện, nếu là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ để nàng kéo lấy một vị thánh nhân, nàng nhất định phải đáp ứng, bởi vì nàng nhất định phải tuân thủ mình nhưng thuận hứa hẹn.